Tôi vốn là thư ký thân cận của một đại lão hắc đạo, lúc nào cũng làm việc tận tụy, cung kính hết mình. Thế mà vừa chợp mắt một cái, tỉnh dậy đã thấy mình xuyên đến tận 7 năm sau. Tôi vẫn theo thói quen cũ, đối xử với đại lão một cách xa cách và đầy lễ nghi. Giây tiếp theo, vành mắt người đàn ông đỏ hoe. Mẹ kiếp, rốt cuộc anh sai ở đâu? Tôi lắc đầu phủ nhận, cẩn trọng cân nhắc từng câu chữ, giọng điệu vừa cung kính vừa lạnh lùng. Anh ta nghe xong thì khóc sưng cả mắt. Lại không yêu nữa rồi. Là ai từng khen lúc anh khóc trông rất giống tiểu mỹ nam hả? Tôi, sao không ai nói với tôi rằng vị đại lão sát phạt quyết đoán này lại có cơ địa hở tí là khóc thế này? Chào mừng bạn đến với kênh Xuân Xuân Audio, nơi những câu chuyện được kể bằng cả trái tim. Câu chuyện các bạn đang nghe có tên là Xuyên đến 7 năm sau đại lão hắc đạo đang khóc vì tôi. Mệt quá, lưng đau chân mỏi. Vừa tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Chẳng cần nghĩ cũng biết vừa trải qua một trận ác chiến dữ dội thế nào. Tôi lùng cồm bò dậy, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn lại. Là Túc Thừa. Anh ta nhướng mi nhìn tôi một cái lạnh nhạt, tùy tiện nói. Anh đến công ty trước đây. Tôi vội vàng chạy lại, thuần thục thắt cà vạt cho anh ta. Vẫn cung kính và lễ phép như mọi khi. Vâng, em thu xếp xong sẽ đến ngay ạ. Bàn về đạo đức nghề nghiệp của một thư ký thân cận, chính là giây trước còn mây mưa nồng nhiệt, giây sau đã có thể mặc bộ đồ công sở bước đi hiên ngang như gió. Túc Thừa khựng lại, ánh mắt nhìn tôi vô cùng quái dị. Em tưởng làm thế này là anh sẽ đồng ý với em sao? Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Đồng ý cái gì? Chẳng lẽ trong lúc đầu óc đang mụ mẫm, tôi đã đưa ra yêu cầu quá đáng nào với anh ta sao? Chuông cảnh báo của kiếp làm thuê vang lên, tôi lập tức nhận lỗi. Xin lỗi anh, em nói linh tinh đấy hả? Biểu cảm của Túc Thừa càng thêm vặn vẹo, im lặng hồi lâu mới thốt ra một câu. Thế em hôn anh một cái đi. Hôn ai cơ? Tôi hôn á. Dù tôi và Túc Thừa giữ mối quan hệ này mới hơn một tháng, nhưng cũng chưa đến mức thân mật tới mức hôn môi chứ nhỉ. Hơn nữa tôi nhớ rõ lúc mới bắt đầu, Túc Thừa đã tuyên bố thẳng thừng. Lên giường thì được, hôn môi thì miễn. Trong lòng tôi dậy sóng dữ dội, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Giây tiếp theo, tôi ngoan ngoãn in một nụ hôn lên môi anh ta. Túc Thừa kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi. Tôi giơ tay nhìn đồng hồ, dùng giọng điệu công sự nói. Đại ca, thời gian sắp đến rồi, nên đi giao dịch thôi ạ. Hàng tuần vào giờ này, Túc Thừa đều dẫn theo một toán người đến tòa nhà OT làm giao dịch. Cụ thể là gì thì tôi cũng không rõ lắm. Sắc mặt Túc Thừa bỗng đen kịt lại. Du Du, em còn định thử thách anh đến bao giờ nữa hả? Tôi bị mắng đến ngơ ngác. Sợ giây tiếp theo anh ta rút súng ra lôi tôi đi mất, tôi lập tức đứng thẳng, cúi người 90 độ, giọng điệu xa cách. Xin lỗi, em không nên tự tiện dò hỏi hành tung của anh. Tôi đang cúi đầu, chợt nghe thấy giọng nói run rẩy của Túc Thừa. Mẹ kiếp, rốt cuộc anh sai ở đâu hả Du Du? Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đỏ hoe ngập nước của Túc Thừa, trông cứ như giây sau là có thể khóc òa lên được ấy. Không, không phải đâu. Nghe xong, mắt Túc Thừa càng đỏ hơn. Anh ta hít một hơi thật sâu, ép mình phải trấn tĩnh. Em vẫn còn để tâm chuyện anh coi em là món đồ chơi suốt 3 năm qua đúng không? Lần này đến lượt tôi đứng hình, chẳng phải tôi mới làm thư ký thân cận có một tháng sao? Đào đâu ra 3 năm chứ? Nhưng lúc này tôi không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nữa, vì Túc Thừa khóc thật rồi. Vâng, đúng thế đấy. Cái vị Túc Thừa lừng lẫy giới hắc bạch chỉ cần dậm chân một cái là cả thành phố rung chuyển, giờ đang đứng trước mặt tôi rơi nước mắt lã chã. Lúc mới nhậm chức, tôi cũng đâu có được học khóa dỗ xếp nín khóc đâu cơ chứ. Đại ca, đừng khóc mà, khóc lên trông không đẹp đâu. Tôi lắp bắp khuyên nhủ. Nghe xong, Túc Thừa càng suy sụp hơn. Lại không yêu nữa rồi. Là ai từng khen lúc anh khóc trông rất tiểu mỹ nam hả? Cuối cùng Túc Thừa cũng rời đi vì một cuộc điện thoại khẩn. Trước khi đi, anh ta còn hôn tôi ngấu nghiến mấy cái, đe dọa bằng giọng mũi còn vương tiếng khóc. Đợi anh tối nay về xử em. Anh ta đi rồi tôi mới có thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Nhìn lại 5 tháng trên lịch, tôi mới bàng hoàng phát hiện giờ đã là 7 năm sau rồi. Rõ ràng hôm trước tôi còn là một cô thư ký bình thường mà. Đối với ký ức trống rỗng của 7 năm qua, tôi nhất thời thấy hơi lo âu. Xuống lầu, tôi gặp lại người quen, Di Lý. Tôi bèn lân la hỏi gì về những chuyện đã xảy ra trong 7 năm này. Nghe xong, tôi chỉ còn biết chấn động và chấn động. Hóa ra tôi và Túc Thừa đã kết hôn được 3 năm, thậm chí con trai cũng đã 4 tuổi rồi. Sự thật ngủ dậy một giấc bỗng nhiên làm mẹ khiến tôi đờ đẫn hồi lâu. Người ta xem video tua nhanh 10 lần đã đành, đây cuộc đời tôi cũng tua nhanh gấp 10 luôn à. Vậy là tôi đã thăng cấp từ thư ký nhỏ lên làm phu nhân thành công rồi sao? Mãi một lúc sau tôi mới mở lời. Vậy đại ca, à không, Túc Thừa sao tâm trạng lại tệ thế ạ? Dì Lý ngạc nhiên. Phu nhân, cô quên rồi sao? Tối qua cô và tiên sinh đã cãi nhau một trận kịch liệt, thậm chí cô còn đòi ly hôn nữa cơ mà. Ai? Tôi á? Tôi chán sống rồi hay sao mà còn đòi ly hôn? Thấy tôi im lặng, Dì Lý lại lải nhải tiếp. Theo tôi thấy, phu nhân là do quá thương con thôi, cũng khó trách tiên sinh không vui. Thực ra để thằng bé sang ở với bà nội cũng tốt mà, cho bà cháu bồi đắp tình cảm. Tôi gãi đầu. Vậy ra tôi vì đứa con trai từ trên trời rơi xuống kia mà đối đầu với Túc Thừa. Tôi lại ướm hỏi. Lúc nãy tôi lỡ lời nhắc lại chuyện giao dịch ở tòa nhà OT trước mặt anh ấy. Dì Lý vỗ đùi cái bếp. Ôi phu nhân ơi, cô lú lẫn rồi à. Tiên sinh đã rửa tay gác kiếm không làm mấy vụ đó từ lâu rồi. Hồi đó cô với tiên sinh vì chuyện này mà cãi nhau nảy lửa đấy, cô quên rồi sao? Tôi kinh ngạc há hốc mồm. Thảo nào lúc nãy Thúc Thừa nói là đến công ty, hóa ra người ta đã làm ăn chân chính rồi. Tôi mỉm cười, thân thiết hỏi dì Lý. Mạn phép hỏi một câu, tại sao Thúc Thừa bỗng dưng lại bỏ không làm nữa ạ? Dì Lý nhìn tôi với ánh mắt vô cùng quái lạ, dì hơi ngập ngừng đáp. Phu nhân, chẳng phải hồi đó cô nói sợ ảnh hưởng đến việc con trai thi công chức sao? Dì Lý hối hả nấu một nồi canh bảo tôi đích thân mang đến công ty cho Thúc Thừa. Phu nhân, chuyện này là cô sai rồi, cô cứ xuống nước một lần đi. Nghe xem, nói cứ như tôi là kẻ cao ngạo lắm không bằng. Dù chưa thấu triệt được chuyện gì đã xảy ra trong 7 năm qua, nhưng rõ ràng bây giờ Túc Thừa đang trong cơn giận dỗi. Tôi cũng chẳng muốn tối về lại phải dỗ dành anh ta như dỗ trẻ con. Đến công ty, lập tức có người nhận ra tôi, cung kính mời tôi vào thang máy. Nhìn những đồng nghiệp mà hôm trước còn ngồi tán dóc, nay lại nhìn tôi đầy kính trọng, tôi thấy hơi không tự nhiên. Chim sẻ hóa phượng hoàng kiểu này có chút sợ độ cao nha. Đến tầng 18, tôi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán. Trời ơi, Du Du đến công ty kìa. Cũng mấy năm rồi nhỉ, đây là lần đầu tiên cô ấy đến đưa cơm cho Túc tổng đấy. Xong rồi, buổi họp chiều nay Túc tổng lại phải đeo kính râm cho xem. Sao thế? Ngốc thế, vừa lần đầu mang cơm đến cho mình, chẳng lẽ lại không cảm động phát khóc à? Tôi giật giật khóe miệng. Hóa ra tất cả mọi người đều biết Túc Thừa có cơ địa hễ động tí là khóc. Trong đầu tôi đang hình dung ra cảnh tượng Túc Thừa đeo kính râm đi họp đầy trừu tượng, nên nhất thời quên mất việc gõ cửa. Vừa đẩy cửa vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ tại chỗ. Trong văn phòng, một người phụ nữ cởi trễ hàng cúc áo sơ mi, vòng một lớp ló đang hướng về phía Túc Thừa ngồi trên ghế. Ngược sáng nên tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta. Gần như ngay lập tức, tôi đóng sầm cửa lại, ôm ngực thở dốc. Mẹ ơi, gặp rắc rối lớn rồi. Tôi đụng ngay cảnh Túc Thừa đang tâm sự với Tiểu Tam rồi. Dù gì Lý chưa từng nói với tôi rằng Túc Thừa có nuôi chim nhỏ mèo nhỏ gì bên ngoài, tôi vẫn nghĩ đàn ông thành đạt thường sẽ có vài người tri kỷ để giải tỏa tinh thần. Túc Thừa hẳn cũng không ngoại lệ. Huống hồ lúc tôi mới vào làm đã nghe nói Túc Thừa từng có vài người phụ nữ. Nhưng nghĩ lại, thân phận hiện tại của tôi là vợ Túc Thừa, bắt gặp chồng mình với người thứ ba đang hì hục bên nhau, càng khó xử hơn. Tôi vừa định quay đi thì cửa đột nhiên bị mở từ bên trong. Túc Thừa nắm lấy cánh tay tôi, giọng gấp gáp. Du Du, không phải em nghĩ đâu. Tôi nghiêng đầu, nhìn thấy người phụ nữ kia đã bị vệ sĩ kéo ra ngoài. Túc Thừa kéo tôi vào văn phòng. Anh giữ chặt vai tôi, đến mức ngón tay còn hơi run. Thật sự không phải như em nghĩ. Cô ta vào báo cáo công việc, rồi không biết nghĩ gì mà tự cười đồ. Anh còn chưa kịp nhìn rõ. Nếu em giận thì có thể đánh anh. Bao nhiêu lần cũng được. Đánh bên phải nhé, em nói bên phải trông đẹp hơn. Nói xong, anh còn cầm lấy tay tôi, chuẩn bị tự tát mình. Nghe một người đàn ông vốn luôn lạnh lùng tự chủ, bây giờ hoảng loạn mà giải thích với tôi như vậy, tôi thật sự bị sự chênh lệch này làm cho choáng váng. Trời đánh, 7 năm này tôi đã làm cái gì? Làm sao mà chỉnh Túc Thừa thành thế này? Tôi vội rụt tay lại, nhưng đầu móng tay vẫn vô tình quệt qua cằm anh, để lại một vết sức mờ. Túc Thừa hoàn toàn không để tâm đến vết thương nhỏ đó, chỉ khó hiểu nhìn tôi, giống như anh không hiểu vì sao tôi lại không tức giận. Mà đúng là tôi không giận, một phần vì lời Túc Thừa nói nghe rất đáng tin, phần còn lại là vì đầu óc và nhận thức của tôi vẫn dừng ở 7 năm trước. Trong lòng tôi vẫn còn chút sợ anh. Tôi tin anh. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn buột miệng nói ra một câu hơi quê mùa. Nhưng rõ ràng Túc Thừa không ăn nổi câu này. Anh giữ người, sau đó mí mắt ửng đỏ thấy rõ. Em tin anh. Chỉ vậy thôi. Tôi khó hiểu nhìn anh. Không thì phải sao? Lăn lộn ăn vạ, giở trò mè nheo vì được cưng. Có thể tôi của 7 năm sau xem mấy chuyện đó như cơm bữa. Nhưng tôi hiện tại thật sự không làm nổi. Tôi gật đầu, hai tiếng. Sau đó đưa bình giữ nhiệt trong tay cho Túc Thừa, mỉm cười. Đây là canh gì Lý nhờ tôi mang qua cho anh. Anh nhớ uống nhé. Đối diện gương mặt đẹp trai đến mức gây áp lực, tôi hơi ngượng, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Tim đập thình thịch, suýt chút khiến tôi loạn cả nhịp thở. Đưa canh xong, tôi đang định quay đi. Giây sau, cả người tôi bị kéo thẳng vào lòng Túc Thừa. Mắt anh đỏ hoe, nhưng không rơi lệ. Anh chỉ ôm tôi thật chặt, rồi lặp đi lặp lại gọi tên tôi. Giọng mang theo âm dung ngại ngào, mềm đến mức khiến người ta muốn tan chảy. Giống như đang cầu xin điều gì đó, lại giống như vô thức tìm kiếm sự thương yêu. Du Du, Du Du. Tôi nghe mà tai muốn tê dần, toàn thân mềm nhũn. Kiếp trước Túc Thừa thật sự là đàn ông sao? Sao lại biết quyến rũ người ta như thế này? Bên ngoài vang lên tiếng động mơ hồ, tôi liền đoán chắc có người đang dán tay nghe trộm. Mặt tôi đỏ bừng, chịu không nổi kiểu làm nũng như vậy của Túc Thừa. Tôi khẽ ho hai tiếng, rồi đẩy anh ra. Em đi đây, anh làm việc tiếp đi. Không biết câu này lại kích trúng chỗ nào của Túc Thừa. Anh nuốt khan một cái, sắc mặt tái lại. Là anh làm chưa tốt sao? Tôi khẽ à một tiếng, rồi lắc đầu. Không có mà. Sao Túc Thừa lại có suy nghĩ như thế được? Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ kỹ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tổng giám đốc Túc, cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Tôi vội chỉnh lại quần áo, xác nhận mình trông không kỳ quặc chỗ nào, rồi hấp tấp nói. Em đi trước đây, anh mau đi làm đi. Phía sau lưng, nơi tôi không nhìn thấy, Túc Thừa nghe câu đó xong, nước mắt lập tức trào ra. Ra khỏi công ty rồi, đầu óc tôi vẫn có chút mơ hồ. Không ngờ được rằng 7 năm sau, Túc Thừa lại biến thành một tiểu kiều phu như vậy. Nói thật, lý do tôi đồng ý làm thư ký riêng của Túc Thừa, một phần cũng là vì mê sắc. Tôi cố tình quyến rũ vài lần, không ngờ anh lại mắc câu thật. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai mà nghĩ được tôi ngủ một giấc đã xuyên thẳng đến 7 năm sau, còn trở thành vợ của Túc Thừa. Ngoài cảm giác mơ hồ và chút lo lắng bất an, nhiều hơn hết là niềm vui của một mối tình thầm mến cuối cùng cũng thành sự thật. Chỉ là, 7 năm thật sự quá dài. Tôi cần có người giải thích cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian đó. Nghĩ hồi lâu, tôi gọi điện cho Tiết Hoài. Tiết Hoài là người lớn lên cùng tôi trong cô nhi viện, có thể xem như anh trai khác cha khác mẹ. Tôi nghĩ, chắc chắn anh ấy biết tôi đã trải qua những gì trong 7 năm này. Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê. Đối với tôi hiện tại, người đàn ông trước mặt đã là phiên bản 7 năm sau của Tiết Hoài. Khuôn mặt già dặn hơn, chín chắn hơn, nhưng vẫn giữ nét thanh tuấn như xưa. Mất trí nhớ. Tôi gật đầu, lòng hơi chột dạ. Nhưng tôi chỉ có thể nói thế. Chẳng lẽ nói thẳng với anh ấy, tôi xuyên đến 7 năm sau rồi. Tiết Hoài chắc sẽ tưởng tôi điên mất. Tôi chỉ muốn biết trong 7 năm này, tôi và Túc Thừa đã xảy ra chuyện gì. Tiết Hoài nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn kể lại toàn bộ. Năm 20 tuổi, tôi trở thành thư ký riêng của Túc Thừa. 3 năm sau, quan hệ của chúng tôi thay đổi, bắt đầu yêu nhau. Yêu được 1 năm thì bỗng dưng cãi nhau lớn rồi đòi chia tay. Chia tay xong, không biết Túc Thừa nghĩ cái gì, lại giận dỗi đòi quay lại. Đáng tiếc anh có đuổi thế nào tôi cũng không đi. Bất đắc dĩ, tôi đồng ý lời cầu hôn của anh. Đến đoạn sau, tôi đại khái cũng đoán được. Chỉ có một chuyện tôi vẫn nghĩ mãi không thông. Anh, tôi và Túc Thừa chia tay vì sao vậy? Ánh mắt Tiết Hoài dao động, có chút né tránh. Anh lẩm bẩm. Vì anh, tôi khó hiểu nhìn Tiết Hoài. Hả? Vì anh ấy. Tôi hỏi tiếp, nhưng Tiết Hoài nhất quyết không chịu nói thêm. Tôi đành bỏ qua. Anh kiên quyết muốn đưa tôi về nhà, dọc đường còn hỏi thăm tình hình giữa tôi và Túc Thừa. Tâm trí tôi không nằm ở anh, nên trả lời qua loa. Trước khi xuống xe, Tiết Hoài bất ngờ hỏi. Vậy em tính ly hôn với Túc Thừa à? Ly hôn? Dĩ nhiên là không rồi. Dù tôi đột ngột đến 7 năm sau, nhưng tôi vẫn luôn thích Túc Thừa. Huống chi, trong suốt 7 năm này, tôi của 7 năm sau đã biến Túc Thừa thành thế này. Ai mà không thích cho được. Chưa kịp trả lời thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe chói tai. Tôi quay đầu nhìn, thấy Túc Thừa lái chiếc xe sang trọng nhưng kín tiếng, mặt lạnh như băng, điên cuồng bấm còi. Về đến nhà, Túc Thừa lại im lặng khác thường. Trong phòng yên ắng, Di Lý không biết đã rời đi từ lúc nào. Tôi căng thẳng đến nghẹt thở, gãi đầu tìm chuyện để nói. Anh, ăn gì chưa? Túc Thừa quay lại nhìn tôi, sắc mặt hơi tái. Di Lý nói em mất trí nhớ. Anh còn tưởng đó mới là lý do thật sự khiến em không quan tâm đến anh. Nhưng Du, em ở với Tiết Hoài cả buổi chiều, đến một cuộc gọi của anh cũng không bắt. Em căn bản không phải mất trí nhớ, mà là em hối hận vì đã lấy anh, đúng không? Tôi vội lấy điện thoại, lúc này mới phát hiện Túc Thừa gọi cho tôi hơn 20 cuộc, bảo sao hôm nay anh tan làm sớm như vậy. Bên ngoài trời dần tối, mưa bắt đầu rơi lách tách. Túc Thừa đứng im lặng nhìn tôi, giọng khàn khàn, mệt mỏi. Du, em vẫn muốn ly hôn đúng không? Đối cái gì chứ? Ly cái gì mà ly? Tôi há miệng định giải thích. Không phải vậy đâu, anh. Nghe thấy tôi gọi anh, Túc Thừa nhắm mắt lại như chịu đả kích nặng nề. Trời ạ, cái miệng của tôi. Gọi quen rồi mà chưa sửa lại được. Tôi lúng túng mở miệng. Chồng ơi, anh nghe em giải thích. Túc Thừa lập tức mở bừng mắt, vẻ mặt lại càng đau lòng hơn. Anh nhìn tôi như không thể tin nổi. Em gọi anh là chồng, chỉ vì Tiết Hoài sao? Đây là lần đầu tiên em chủ động gọi anh như vậy, em tức hắn đến mức đó à? Tôi, thật sự muốn túm cái tôi của 7 năm sau ra hỏi xem rốt cuộc chị làm gì đàn ông nhà người ta vậy. Gọi chồng lần đầu sau khi kết hôn mà lại rơi đúng vào tình huống oái oăm như này. Xong rồi, giải thích kiểu gì cũng không xuôi. Không phải đâu, Túc Thừa. Em không hề tiếc Tiết Hoài. Hơn nữa, Tiết Hoài với tôi nhiều nhất cũng chỉ là người thân. Tiếc cái quái gì? Túc Thừa nghe vậy lại bật cười vì giận. Anh chậm rãi bước về phía tôi, đứng cao hơn, cúi đầu nhìn thẳng vào mặt tôi, đuôi mắt hơi đỏ. Không hề. Nếu 3 năm trước anh không cưỡng ép kéo em về, e là em đã nắm tay hắn trốn đi mất rồi, đúng không? Ai? Tôi với ai trốn đi? Tiết Hoài. Trời đất quay cuồng thật sự. Sao những chuyện tôi của 7 năm sau gây ra lại phải để tôi của 7 năm trước đi dọn thế này? Không trách Tiết Hoài trong quán cà phê cứ nói năng ấp úng vì anh, hóa ra Túc Thừa từ lâu đã hiểu lầm tôi với anh ấy. Nhìn đôi mắt đỏ au, nước mắt trực trào của Túc Thừa, lòng tôi cũng đau thắt. Tôi hít một hơi sâu, quyết định nói thật. Túc Thừa, thật ra em không hề mất trí, mà là em ngủ một giấc rồi vô cớ từ 7 năm trước nhảy đến thời điểm này. Tôi nói quá nhanh, lời cũng không được sắp xếp mạch lạc lắm, không biết anh có nghe hiểu không. Nghe xong, một giọt nước mắt trong veo rơi khỏi mắt Túc Thừa, giống như chuỗi trân châu đứt dây, rơi không ngừng được. Anh nhìn tôi với vẻ yếu ớt, tự giễu cười một tiếng, giọng nghẹn đặc. Du, em coi anh là thằng ngốc sao? Bịa được cái lý do hoang đường thế này. Túc Thừa dừng lại một chút, giọng bình tĩnh đến mức đáng sợ. Nếu em chịu đổi sang một lý do hợp lý hơn một chút, anh còn có thể cố ép bản thân tin. Tôi muốn khóc mà không khóc được. Nghe thì vô lý thật, nhưng đó mới là sự thật chứ. Túc Thừa hít mũi, đưa tay lau nước mắt, nhưng giọng anh đã khàn đến vô lực. "Du Du, anh có thể hiểu thế này được không? Em là không muốn thừa nhận 7 năm chúng ta quen nhau sao?" Tôi sững người, cái đầu óc Túc Thừa rốt cuộc vận hành theo kiểu gì vậy? Làm sao từ chuyện này lại nghĩ đến chuyện kia? Sao anh lại thiếu cảm giác an toàn đến thế? Tôi bước lên một bước, muốn ôm lấy Túc Thừa đang như vỡ vụn trước mắt, nhưng anh khẽ cười, uể oải lùi lại nửa bước, né khỏi vòng tay tôi. "Đủ rồi, Du Du, đây là thứ anh đáng phải nhận." Tôi chưa kịp mở miệng, Túc Thừa đã cắt ngang. Anh xoay người, không để tôi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Anh khẽ cười cay đắng, lắc đầu như tự chế giễu bản thân. 7 năm rồi, cho dù em là cục băng, anh cũng nên làm nó tan được. Nếu 3 ngày nữa em nghĩ xong rồi, anh đồng ý để em đi." "Cũng đồng ý, ly hôn." Nói xong, như sợ phải nghe câu trả lời của tôi ngay lập tức, Túc Thừa bước chân loạng choạng, gần như bỏ chạy ra khỏi nhà. Tôi hoàn toàn không chen được nửa câu. Nhìn anh chạy mất dạng, tôi hoảng hốt gọi với theo. Không gọi thì thôi, gọi một tiếng, tốc độ của anh lại tăng thêm như gió thổi qua mặt. Tôi cứ thế đứng nhìn anh chạy xa dần. Không phải chứ, Túc Thừa cũng đâu phải trâu bò gì. Sao tôi kéo thế nào mà vẫn không giữ nổi? Không lâu sau khi Túc Thừa rời đi, dì Lý đã vội vàng quay lại. "Phu nhân, cậu chủ dặn tôi đến nấu cơm cho cô." Tôi như nhìn thấy cứu tinh, lập tức nắm lấy tay dì Lý. "Dì Lý, con biết dì đang gấp, nhưng dì đừng gấp đã." Tôi vừa khóc vừa cầu xin dì phải kể cho tôi tường tận mọi chuyện xảy ra những năm qua. Tích Hoài tuyệt đối không chịu nói chi tiết, nhất định còn có những chuyện tôi chưa biết. Tôi chắc chắn rằng đó chính là những sự kiện chủ chốt khiến tôi và Túc Thừa đi đến bước đường này. Dì Lý bị tôi dọa sợ, không dám hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng kể lại 7 năm qua một cách rõ ràng. Hóa ra, sau 3 năm làm thư ký riêng, tôi tự cho rằng Túc Thừa đối xử với mình như món đồ chơi. Vì vậy tôi chủ động đề nghị chấm dứt mối quan hệ bí mật đó. Túc Thừa không chịu, thuận thế ép tôi làm bạn gái chính thức. Lúc đang yêu rất tốt đẹp, Tích Hoài bỗng biết chuyện giữa tôi và Túc Thừa. Vì muốn lập công hạng nhất, anh ta muốn tôi giúp anh trộm thông tin giao dịch ngầm. Tôi không đồng ý, Tích Hoài liền đi tìm Túc Thừa. Không biết anh ta nói gì, kết quả là một ngón tay bị Túc Thừa chặt đứt, còn bị ép phải rời khỏi đội đặc nhiệm bằng thủ đoạn gì đó. Tôi chưa hiểu rõ tình hình, lo cho Tích Hoài nên nổi nóng, cãi nhau với Túc Thừa. Túc Thừa thấy tôi vốn không thích anh, chỉ vì Tích Hoài và bí mật gì đó mới ủy thân cho anh. Tôi buông lời tuyệt tình đòi chia tay, còn đến bệnh viện chăm Tích Hoài. Tích Hoài muốn tôi cùng anh quay về thị trấn nhỏ nơi cô nhi viện ở. Đúng lúc đó, tôi phát hiện mang thai, định về đó thư giãn rồi tính tiếp. Kết quả là ở sân bay bị Túc Thừa dẫn người chặn lại, kéo thẳng vào cục dân chính đăng ký kết hôn. Túc Thừa luôn cho rằng tôi chẳng yêu anh, chỉ vì đứa bé mới chịu ủy khuất mà lấy anh. Còn tôi thì cho rằng Túc Thừa không tôn trọng mình, đối tốt cũng chỉ vì đứa trẻ trong bụng. Nghe xong, tôi quên cả khóc. Quá kịch tính, cưỡng ép cưới, văn học thư ký, kết hôn trước yêu sau, thành phần cảm xúc quá phức tạp, còn kích thích hơn cả tiểu thuyết nước ngoài. Quan trọng nhất, nhân vật chính lại là tôi. Dì Lý thấy tôi bình tĩnh lại, có chút buồn bã nói: "Phu nhân sinh xong thì tâm trạng luôn u uất, cậu chủ tìm mọi cách dỗ nhưng chẳng có cách nào hiệu nghiệm, rời con ra một phút cũng không được." Tôi gãi đầu, đột nhiên phản ứng ra: "À đúng rồi, hình như tôi còn chưa gặp con." Dì Lý đi vào bếp nấu cơm. Sau khi tôi từ từ sắp xếp lại suy nghĩ, tôi phát hiện tôi và Túc Thừa 7 năm trước chính là cặp vợ chồng không biết mở miệng nói chuyện. Chắc vì cả hai đều quá sợ mất nhau, nên chỉ một chuyện nhỏ cũng khiến mọi thứ đổ vỡ. Túc Thừa nào phải không yêu, anh ấy là yêu đến mức khắc vào tận xương tủy. Mà nghe dì Lý kể, Túc Thừa đối xử với tôi hoàn toàn không phải kiểu đối với chim hoàng yến. Tôi xoa cằm, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Hay là con đi xin lỗi anh ấy?" Bộp, tiếng dao rơi xuống thớt vang lên một cái rõ to, làm tôi giật nảy cả người. Câu gì người ta hay nói ấy nhỉ? Phụ nữ động lòng rồi, ngay dao cũng cầm không vững. Tôi gượng cười: "Dì, sao thế hả?" Dì Lý quay lại nhìn tôi, và lúc đó tôi mới thấy mắt dì đỏ hoe. Tôi sững sờ, cái thể chất dễ khóc này có lây sao? Nhưng dì Lý nghẹn ngào nói: "Phu nhân, cuối cùng cô cũng chịu cúi đầu một lần. Nếu cô làm vậy sớm hơn, mạng cậu chủ cũng dám đưa cho cô." Khóe miệng tôi giật giật, không dám nói gì. Được rồi, lại thêm một loại văn học dương mạng. Nhưng tôi lại không liên lạc được với Túc Thừa. Tôi nghi rằng anh đang tránh mặt tôi. Thế nên tôi tạm gác chuyện này lại, định ngày mai đến công ty chặn anh luôn. Tôi không tin anh có thể bỏ mặc cả công ty. Vừa ăn cơm xong, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Là Túc Thừa. Tôi vui mừng khôn xiết chạy ra mở cửa, định nhiệt tình chào đón anh. Kết quả là, cúi đầu xuống chỉ thấy một cục đậu nhỏ. Ừm, đúng là Túc Thừa thật. Chỉ là phiên bản thu nhỏ. Tôi chấn động nhìn đứa bé kia, giống y như được đúc từ Túc Thừa. Đây, chính là con tôi và Túc Thừa. Má mì ngã. Dì Lý nghe tiếng động liền bước ra, giật mình. Nono, ai đưa con về vậy? Túc Nô chỉ vào khoảng không phía sau, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, giọng ngọt mềm. Ba con đâu? Vừa nãy còn ở đây mà. Tôi hiểu rồi. Túc Thừa ngoài mặt cho tôi 3 ngày suy nghĩ, nhưng thực tế lại lén đưa con đến để tôi mềm lòng. Được lắm. Gọi điện thì không bắt, con thì mang đến nhà. Ly hôn thì không muốn. Tôi cười lạnh một tiếng, lập tức đổi ý. Ban đầu tôi định ngày mai nói rõ ràng với anh. Nhưng nếu Túc Thừa thích chơi trò mất tích, Vậy thì tôi cũng chẳng cần vội. Muốn bình tĩnh đúng không? Thế thì bình tĩnh cả hai bên. Tôi ở nhà chơi với Túc Nô suốt 3 ngày. Cục cưng nhỏ này vừa biết nói, vừa biết làm nũng. Cuối cùng tôi cũng hiểu gì Lý nói một phút cũng không rời được con là cảm giác gì. Trời đánh thật. Trên đời sao lại có sinh vật thơm thơm mềm mềm đáng yêu thế này? Khuôn mặt đúng là di truyền hết ưu điểm của tôi và Túc Thừa. Quan trọng nhất, không hề thừa hưởng cái thể chất dễ khóc của Túc Thừa. Đáng mừng quá, thật sự đáng mừng quá. Mẹ, mẹ lại đuổi ba đến công ty nữa hả? Túc Nô nằm cạnh tôi tắm nắng, ngẩng đầu hỏi. Mặt tôi đỏ bừng, lặng lẽ bắt được từ quan trọng, lại. Chẳng lẽ trước đây tôi thường xuyên đuổi Túc Thừa đến công ty? Túc Nô nói tiếp. Mẹ, mẹ nói xem lần này cần mấy ngày ba mới chủ động xin lỗi mẹ. Mẹ còn bắt ba quỳ nữa không? Tôi há hốc. Ngay cả con trai mà cũng hiểu quy trình chiến tranh lạnh rõ ràng vậy sao? Tôi vội nói. Không, không, mẹ sau này sẽ không bắt ba quỳ nữa. Túc Nô lắc đầu, dùng đầu dụi nhẹ vào người tôi. Không được đâu mẹ, thật ra ba rất thích quỳ mà. Ba nói đó là dấu hiệu mẹ yêu ba. Tôi, Du Du, nhìn xem 7 năm sau chị làm gì người ta rồi nè. Tôi âm thầm mắng bản thân một trận. Tính lại thì, hình như đã đúng 3 ngày rồi. Đã đến lúc đến công ty tìm Túc Thừa. Thật ra 3 ngày không nhìn thấy gương mặt đẹp trai kia, tôi cũng hơi nhớ. Thấy tôi đứng lên chuẩn bị đi, Túc Nô lon ton chạy theo phía sau nhắc nhở. Má mì, nhớ nói chuyện dịu dàng nha. Thuốc nhỏ mắt của ba dùng hết rồi. Tôi, chẳng lẽ trước đây tôi hay mắng Túc Thừa đến mức anh ấy dùng cả thuốc nhỏ mắt. Xong rồi, tôi trước kia đúng là không phải người mà. Nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười nói với con. Mẹ biết rồi ngã. Đến công ty, Lễ Tân như thấy cứu tinh lao ra đón. Phu nhân, cuối cùng cô cũng tới rồi. 3 ngày nay bọn tôi sống không nổi. Lễ Tân sắp khóc đến nơi, hộ tống tôi vào thang máy. Trước khi cửa đóng còn không quên nhẹ nhàng khuyên. Nhất định phải giải quyết hiểu lầm cho thật tốt đó ạ. Tôi thở dài bất lực, không nhớ nổi đây là người thứ mấy nói câu này với tôi rồi. Chắc vì trước đây tôi và Túc Thừa thường xuyên cãi nhau ở công ty. Lên đến tầng trên, mọi người nhìn thấy tôi thì nín thở, chỉ dám ghé tai nhau thì thầm. Đến rồi, cứu tinh cuối cùng cũng đến. Đừng vui quá sớm, lỡ đâu đến châm dầu vào lửa thì sao? Nhìn cái dáng bực bội kia kìa, chuẩn bị kính dâm cho sếp đi. Đừng, tôi còn hy vọng phu nhân tới để giảng hòa. Cậu nghĩ gì vậy, bao giờ thấy cô ấy cúi đầu chưa? Cổ như làm bằng thép đấy. Tôi nghe một chữ cũng không sót. Thái Dương giật giật. Không thấy phải không? Hôm nay cho các người mở mang tầm mắt. Tôi vừa đến cửa phòng làm việc thì nghe bên trong có tiếng hai người. Tần Huấn, cậu bày ra cái trò gì vậy? 3 ngày rồi, vợ tôi vẫn chưa tìm tôi. Cái quỷ kế lùi một tiếng hai gì của cậu đấy? Nếu vợ tôi chạy mất, tôi tống cậu sang châu Phi luôn. Tôi còn trông con trai nói giúp vài câu, ai ngờ nó toàn dính lấy vợ tôi, quên luôn tôi rồi. Đúng là số khổ. Giọng Túc Thừa càng nói càng nhỏ, cuối cùng đã mang theo âm run muốn khóc. Không cần nghĩ cũng đoán được, nếu tôi đẩy cửa vào lúc này, chắc chắn sẽ thấy đôi mắt đỏ hoe của anh. Nghĩ vậy, tôi không gõ cửa, đợi anh bình tĩnh lại chút rồi vào. Tần Huấn hoảng lên nói. Không phải chứ anh, lại khóc. Trong phòng truyền ra tiếng đồ vật bị ném xuống sàn. Túc Thừa giận dữ hét. Tôi không khóc. Tôi nhịn không được bật cười khẽ, rồi nghe tiếp tiếng Tần Huấn. Anh đừng vội, chị dâu có lẽ chỉ muốn bình tĩnh thôi. Mà chưa lùi một tiếng hai của tôi chậm một chút thật, nhưng chắc chắn có tác dụng. Anh tin tôi đi. Công nhận. Chiêu đó có hiệu quả thật, chỉ là Túc Thừa không có cái kiên nhẫn đó. Giọng Túc Thừa khàn đặc. Bình tĩnh, 3 ngày rồi cô ấy không thèm để ý tới tôi. Nếu bình tĩnh thêm chút nữa, tôi sợ cô ấy đi thẳng đến cục dân chính ký đơn ly hôn luôn. Tôi nghe, khóe miệng cong mãi không hạ xuống được. Bỗng trong phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng Túc Thừa. Không được, dù có bị đánh chết, tôi cũng phải về nhận lỗi. Bàn phím, sầu riêng, thảm châm cứu gì cũng quỳ hết. Cửa bị giật mạnh mở ra, tôi còn chưa kịp thả lỏng khóe môi đang cười. Kết quả là tôi mặt ngốc nhìn anh, còn anh đeo kính dâm, ngốc nhìn tôi. Tôi, nhưng miệng Túc Thừa vẫn còn cứng. Em, đến làm gì? Tôi lập tức quay người định đi. Túc Thừa bỏ luôn mặt mũi, vội chụp tay kéo tôi vào phòng. Đừng, đừng đi. Vào trong văn phòng, tôi mới nhìn thấy Tần Huấn. Tần Huấn năm đó là cánh tay phải của Túc Thừa, có thể nói là nhân vật số 2 dưới trường anh. Chỉ là bây giờ, trông anh ta không còn phong độ như xưa nữa. Tôi mỉm cười với anh, uyển chuyển nói. Anh mặc, khá là giản dị đó. Tần Huấn gãi đầu. Thành thật đáp. Giáo viên nhân dân là vậy mà. À, hóa ra đã trở thành người trồng cây vinh quang. Tôi gật đầu, xã giao nói. Vất vả rồi, thầy Tần. Tần Huấn xua tay, vừa đi ra cửa vừa nói. Vất vả gì đâu, chỉ là số khổ thôi. Người ngoài đi rồi, tôi mới chậm rãi nhìn về phía Túc Thừa. Em có chuyện muốn nói với anh. Sắc mặt Túc Thừa lập tức thay đổi, môi hơi run lên. Anh im lặng một lúc, cố nén nước mắt. Chuyện gì? Chỉ nhìn bộ dạng này thôi. Tôi cũng đoán được anh đang nghĩ tôi muốn nói đến chuyện ly hôn. Tôi thở dài một hơi nặng nề, trong lòng chua xót. Túc Thừa, xin lỗi anh. Xin lỗi thay cho tôi của 7 năm sau, cũng xin lỗi cho chính tôi hiện tại. Dù là ở thời điểm nào, tình yêu của Túc Thừa dành cho tôi chưa từng thay đổi, thậm chí đã ngấm sâu vào tận xương tủy. còn tôi cứ tưởng mình cao tay, thật ra chỉ là ỷ vào việc anh yêu tôi. Túc Thừa lập tức cụp mắt xuống, anh tháo kính ra, lại lộ ra vẻ mặt yếu ớt xinh đẹp đến nao lòng. Tôi thầm đồng ý với câu nói đó, anh khóc lên đúng là một tiểu mỹ nhân. Em tưởng xin lỗi anh thì anh sẽ đồng ý ly hôn sao? Tôi lập tức phản bác, ai nói muốn ly hôn với anh? Nói xong, tôi trực tiếp ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh. Em không nỡ bỏ tiểu mỹ nhân. Giây sau, mắt Túc Thừa đỏ, mặt cũng đỏ, thậm chí đỏ lan đến tận vành tai. Anh như không tin vào tai mình, dè dặt hỏi, em có ý gì? Tôi không nhịn được, trêu anh. Chồng à, cho dù em có bị xe tông ngoài đường, em cũng sẽ bỏ về nhà. Sắc mặt Túc Thừa lập tức biến đổi. Anh nghiến răng. Em nói linh tinh gì vậy? Biểu cảm nhỏ đó khiến tim tôi mềm hẳn ra. Nhưng ngay sau đó là một cảm giác xót xa dâng trào. Túc Thừa hạ mình quá thấp rồi. Mỗi lời nói, mỗi hành động của tôi đối với anh đều giống như bão tố. Tôi nâng khuôn mặt đẹp của anh lên bằng hai tay, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe ấy, nhẹ nhàng hôn xuống. Chậm rãi nói. Túc Thừa, em yêu anh. Luôn luôn yêu anh. Ngoài anh ra, em chưa từng thích ai khác. Vì vậy, xin anh buông bỏ mọi bất an, yên tâm đón nhận tình yêu của em. Anh là lựa chọn duy nhất trong lòng em. Mãi mãi là như vậy. Đúng như dự đoán, Túc Thừa lại khóc. Nhưng lần này anh cố nén, nước mắt trực rơi mà chưa rơi, khiến người ta càng thêm thương. Còn gì khiến người ta thỏa mãn hơn việc một người đứng trên cao lại khẩn cầu tình yêu của mình. Em nói thật chứ? Tôi gật đầu, lần nữa khẳng định với anh. Thật, cho dù em mất đi rất nhiều ký ức, nhưng lần đầu nhìn thấy anh tim em vẫn đập loạn. Lời nói có thể dối trá, nhưng cơ thể thì không. Dù bao nhiêu năm trôi qua, dù ký ức có mơ hồ thế nào, chỉ cần nhìn thấy anh, trái tim tôi vẫn sẽ vì anh mà rung động. Túc Thừa ôm tôi rất chặt, tôi hơi khó thở, nhưng vẫn không đẩy anh ra. Anh quá cần một sự lựa chọn kiên định, mà tôi yêu anh, nên tôi sẵn sàng cho anh điều đó. Cho dù em lừa anh cũng chấp nhận, nhưng nếu em còn dám nhắc đến ly hôn, anh sẽ chết cho em xem. Tôi, trong bầu không khí thế này mà lại nói mấy câu kiểu chết sống, đúng là phong cách Túc Thừa. Tôi nhàn nhạt ừ một tiếng. Túc Thừa tiếp tục đe dọa. Hơn nữa, anh sẽ hận em cả đời. Tôi nghĩ một chút, hận tôi cả đời và nhớ tôi cả đời, có gì khác nhau. Nhưng tôi không nói ra, sợ Túc Thừa lại vỡ vụn thêm lần nữa. Sau khi hôn tôi một hồi, cảm xúc của anh mới dần ổn định lại. Tôi hỏi câu tôi muốn hỏi nhất. Túc Thừa, có phải anh đã thích em từ rất lâu rồi không? Nếu không, với lý lịch của tôi khi đó, làm sao vừa vào đã trở thành thư ký riêng của anh? Nếu nói trong đó không có thủ đoạn của Túc Thừa, tôi không tin. Túc Thừa được tôi dỗ xong, tâm trạng rất tốt, thẳng thắn thừa nhận. Tôi cũng không quá bất ngờ, chỉ lẩm bẩm một câu. Em cứ tưởng tình yêu của chúng ta là do số mệnh sắp đặt. Túc Thừa véo má tôi một cái, không đau nhưng rất ngứa. Anh hung dữ nói. Vớ vẩn, là anh tính toán đủ đường, một tay sắp xếp, vắt óc nghĩ cách mới cưỡng cầu được. Tôi nhìn anh, trong lòng có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, ngoài việc Túc Thừa không chịu buông tay, tôi cũng không nghĩ ra lý do nào khác. Túc Thừa, anh vẫn luôn cho rằng là thủ đoạn của anh và đứa trẻ đã giữ em lại. Nhưng thật ra, em là tự nguyện. Phụ nữ chỉ sinh con cho người mình yêu. Đó là báu vật chung của chúng ta. Vừa nói xong tôi đã hối hận. Trời đất ơi, sao lại khóc nữa rồi? Bao giờ Túc Thừa mới bỏ được cái thể chất dễ khóc này đây? Thôi vậy, đàn ông của mình thì mình chiều. Nước mắt của Túc Thừa là phần mềm yếu nhất trong lòng anh. Mỗi lần rơi xuống đều đang kể cho tôi nghe về tình yêu và nỗi bất an của anh. Và cuối cùng tôi cũng hiểu, tình yêu không phải một ván cờ, không phải ai cúi đầu trước thì là người thua. Tình yêu là bao dung và thấu hiểu, là sẵn sàng vì đối phương mà buông bỏ kiêu ngạo, là dù mưa gió thế nào cũng ôm chặt lấy nhau. Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe xong bộ truyện của Nguyệt Hoa.